Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2263, chương cừu Kiêm Quỳnh lo lắng. À, nếu như ta nói cho mọi người, sở hữu luồng không khí lạnh đều là từ Bắc Cực mà đến. Hơn nữa là có người ở màn tay một tay điều khiển. Tạo thành, mọi người sẽ làm sao nghĩ? Chư vị đều là toàn bộ lục địa thế giới kiêu hùng. Hào kiệt, quân chủ, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Không thể một chút ý tưởng đều không có chứ. Vương Sung bật cười lớn nói. Vương gia, chuyện như vậy nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán. Cũng có hay không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, nếu như nói là nhân lực từng nói. Kinh người như vậy phạm vi, uy lực lớn như vậy. Cũng không tránh khỏi thái quá kinh người. Nguyên cái Tô Văn trầm ngâm chốc lát. Nói, một tay sáng tạo ra kinh khủng như vậy luồng không khí lạnh. Đóng băng lại toàn bộ lục địa thế giới. Chuyện như vậy e sợ chỉ có thần ma mới có thể làm được. À, có phải là người hay không lực có thể làm được tạm thời không nói. Thế nhưng chư vị ở U Châu không phải gặp Thái Thủy sao? Cùng cái kia chút người ngu lâu như vậy, ta không tin tưởng chư vị không có bất kỳ phát hiện. Vương Sung hơi mỉm cười nói, này, trong nháy mắt, bên trong đại sảnh, các nước quân vương cùng các tướng lĩnh dồn dập cúi đầu xuống. Trong lòng đăm chiêu, không có người nào là kẻ ngu si, An Lộc Sơn cùng Thái Thủy cùng với cái kia thế lực thần bí quan hệ thật sự là quá thân cận. Hơn nữa luồng không khí lạnh nổi lên, Thái Thủy tựu ở U Châu bố trí xuống to lớn trận pháp, dùng để chống đỡ phong hàn. Tất cả những thứ này không khỏi cũng quá trùng hợp, muốn nói trong lòng mọi người hoàn toàn không có biện pháp. Căn bản không thể, thế nhưng nghĩ về nghĩ, chung quy không có bất kỳ chứng cớ nào. Hơn nữa ở lúc đó tình huống đó hả? Căn bản không có bất kỳ quốc gia dám phản kháng Thái Thủy. Chuyện này quan hệ quá lớn. Tự coi như chúng ta có cái gì hoài nghi. Dù sao cũng không thể coi là thật. Không biết dị vực vương có thể có cái gì chứng cứ. Cuối cùng vẫn là vị kia xinh đẹp hề nữ vương đứng dậy. Nói ra ý nghĩ trong lòng của mọi người. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Mà cùng các nước cùng một nhịp thở. Nếu như sau đó cần vận dụng đến các nước lực lượng. Như vậy đối với chuyện như thế này, e sợ còn cần có một ít có thể làm người tin phục chứng cứ. Hơn nữa nếu như xác nhận Vương Sung phỏng đoán, kia đối với mọi người mà nói, cũng là một cái trùng kích cực lớn. Không nghi ngờ chút nào, các nước đều bị người lợi dụng. À, chứng cứ đương nhiên có. Vương Sung khẽ mỉm cười. Tựa hồ đã sớm ngờ tới mọi người sẽ có câu hỏi như thế. Người đến, đem một vị kia dẫn tới đi. Rất nhanh, tựu ở các nước quân vương cùng tướng lĩnh nghi hoặc ánh mắt bên trong. Theo một trận cộc cộc tiếng bước chân của vài tên đại đường võ tướng hai bên trái phải áp tải một bóng người đi vào. Bạch, là một gã võ tướng một thanh kéo hạ bọc lại người kia khăn trùm đầu. Hiển lộ hình dáng sau, trong đại điện, tất cả mọi người không do phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thần công trưởng lão, Vương Sung dẫn tới người kia, dĩ nhiên là ở liên quân bên trong phát huy hết sức quan trọng tác dụng thần công trưởng lão. Đông Bắc một trận chiến, toàn bộ thiên thần tổ chức bên trong ngoại trừ Thái Thủy. Vị này thần công trưởng lão chỉ sợ là mọi người quen thuộc nhất một vị. Chiến tranh quá sau, Thái Thủy bị giết, An Lộc Sơn bỏ mình, các nước binh mã giải tán lập tức, mà thần công trưởng lão cùng những người mặc áo đen kia cũng tất cả trốn rời. Không biết tung tích, mọi người nguyên vốn cho là hắn đã thành công đem về thiên thần tổ chức. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, Vương Sung dĩ nhiên đã sớm bắt được hắn, trong nháy mắt. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến thần công trưởng lão trên người. Hóa ra là ngươi, thần công trưởng lão mới bắt đầu ánh mắt còn có chút hoảng hốt. nhưng là từ trong điện trên người mọi người đảo qua một vòng sau. Thần công trưởng lão cấp tốc khóa chặt phía trước Vương Dung. Trong mắt phun ra cừu hận ngập trời. Thần công trưởng lão đem thiên thần tổ chức kế hoạch nói ra. Nói không chắc ta có thể cho ngươi một thống khoái. Vương Dung nhìn thần công trưởng lão lạnh nhạt. Nói, hừ, Vương Dung, ngươi giết Thái Thủy Đại Nhân. Lại giết chết An Lộc Sơn. Còn hủy diệt rồi ngày tinh chế kế hoạch. Đắc tội rồi ngày, còn coi chính mình có thể càn rỡ bao lâu sao? Thần công trưởng lão từng trận cười gằn, nhìn trước mắt Vương Dung lại như nhìn một kẻ đã chết một dạng. Trận chiến này, ngươi coi chính mình thắng. Thế giới kia luồng không khí lạnh còn ở không ngừng vọt tới. Thiên hạ đêm càng ngày sẽ càng lạnh, phong tuyết cũng càng ngày sẽ càng lớn. Đến thời điểm toàn bộ thế giới nhân loại đem sẽ toàn bộ diệt tuyệt. Ha ha, các ngươi trong này, còn coi chính mình thắng. Nghe được thần công trưởng lão, trong đại điện, ô tô mễ thi khả hãn, huyền cái tô văn, khế đan vương, hề nữ vương, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Thần công trưởng lão chính mình còn không có phát hiện. Nhưng hắn lời nói này không nghi ngờ chút nào đã biến tướng ấn chứng Vương Dung phía trước suy đoán. Này chàng lan đến toàn bộ nhân loại thế giới Đại Hàn Triều. Dĩ nhiên đúng là thiên thần tổ chức một tay thúc đẩy. Vô liêm sỉ, nguyên lai thật chính là bọn ngươi làm ra. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ô tô mễ thi khả hãn rốt cục không nhịn được. Mặt âm trầm đi lên, bóp một cái ở hắn. Nâng hắn lên, lạnh lùng nói, đến cuối cùng, bọn họ quyết Hãn quốc, bao quát hề cùng khiết đan, cùng với cao câu lệ đế quốc ở bên trong, hy sinh nhiều như vậy người, cuối cùng cũng chỉ là bị người sử dụng như thương, dù cho ô tô mễ thi khả hãn cũng tức giận không thôi. Ha ha ha, thần công trưởng lão cười ha hà, mặc dù bị ô tô mễ thi khả hãn bóp cổ. Nâng lên, mặc dù lúc nào cũng có thể bị giết chết, cũng không úy kỵ tí nào. Ngươi, các ngươi còn kiến hôi đồ vật, chết đến nơi còn không tự biết, lại vẫn dám cùng này chút tội dân khuấy chập vào nhau. Nguyên bản lần hành động này nếu như thành công, tinh chế kế hoạch bên trong nhiều nhất chỉ sẽ giết chết các ngươi một nửa người. Nhưng hiện tại, các ngươi dĩ nhiên phản bội ngay. Phản bội chúng ta, đến lúc tân thế giới đem sẽ không lại có các ngươi một vị trí. Các ngươi tất cả mọi người toàn bộ đều phải chết. Các ngươi không là ưa thích đại thảo nguyên sao? Chờ các ngươi chết rồi, các ngươi thi hài sắp thành là tương lai tân thế giới chất dinh dưỡng. Cái gì quyết, cái gì cao câu lệ, một đám thấp kém sâu kiến. Trong tương lai, mới văn minh đem đản sinh. Mà các người lại như không khí một dạng, chưa bao giờ từng tồn tại. Các người sở hữu tồn tại dấu vết đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Này chính là các người phản bội thiên thần, đối địch với thiên thần kết cục. Thần công trưởng lão cười ha ha, dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa nói. Mà trong đại điện, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Nói đủ chưa? Vừa lúc đó Vương Dung đột nhiên mở miệng nói chuyện, thần sắc của hắn lãnh đạm, chỉ là hơi khoát tay áo một cái, liền ngăn trở tình cảm quần chúng công phẫn mọi người. Ngày tương lai có thể hay không hủy diệt thế giới loài người. Cái này tạm dừng không nói, bất quá ta có thể giết chết Thái Thủy, tương lai tự nhiên cũng có thể giết chết ngày. Trái lại ngươi, trợ trụ vi ngược, u mê không tỉnh. Kết cục của người ta trái lại đã sớm biết rồi. Nghe được mấy câu này, thần công trưởng lão mí mắt đột ngột nhảy một cái. Bất quá còn không chờ hắn nhiều lời, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Dung lạnh rên một tiếng, bàn tay phải duỗi ra, chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái. Oanh, sau một khắc, một luồng như núi như biển sức mạnh khổng lồ, tràn trề khó chặn. Bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống, sau một khắc, tựu ở một trận đại địa trong tiếng nổ, Thần công trưởng lão liền hừ đều không rên một tiếng. Đã bị này cỗ sức mạnh khổng lồ đập trúng, toàn bộ nhân hóa làm thịt nhão, tại chỗ bỏ mình, khốn nạn, tiện nghi hắn. Vương gia nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Chỉ cần có thể cần phải chỗ của chúng ta, xin cứ việc phân phó. Mọi người vẻ mặt căm giận, đến bây giờ còn chìm đắm đang tức giận bên trong. Vương Sung thấy cảnh này, chỉ là hơi gật gật đầu. Thiên thần tổ chức địa phương đáng sợ nhất chính là nắm giữ đại lượng cao thủ. Này một phương diện e sợ bất luận cái nào đan một quốc gia đều không thể so sánh cùng nhau. Muốn nghĩ đối phó bọn họ, giải quyết này chàng luồng không khí lạnh, thật vẫn cần các nước trợ giúp. Đại Hàn Triều bắt nguồn từ Bắc Cực, nơi đó nhiệt độ cực thấp, e sợ so với chúng ta ở đây còn muốn lạnh giá được nhiều. Ngoại trừ đế quốc đại tướng cấp bậc lấy trở lên cao thủ, những người khác căn bản không cách nào vượt qua. Sở dĩ ta cần các nước phái ra sở hữu cấp bậc này cao thủ, thậm chí bao gồm các nước quân vương, cùng ta đồng thời tiến về phía trước Bắc Cực, giải quyết này chàng Đại Hàn Triều. Vương Sung nhìn mọi người, một lời nói rõ mục đích của chính mình. Vậy do vương gia sai phái. Trong đại điện, tất cả mọi người cúi đầu xuống, tự liền ô tô mễ thi khả hãn cùng uyên cái tô văn đám người cũng giống như thế. Thần công trưởng lão trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ hàm xúc, lệnh tất cả mọi người không rét mà run. Tinh chế kế hoạch, thậm chí lần hành động này thành công, đánh tan đại đường phía sau, thần công trưởng lão cùng với phía sau hắn, thiên, còn muốn tiêu diệt các nước một nhiều hơn phân nửa người khẩu, những thứ này đều là trước mọi người căn bản không biết. Càng làm cho người ta kiêng kỵ cùng kinh khủng là, thế lực thần bí này đối với thiên hạ các nước, cùng với toàn bộ lục địa thế giới sinh linh coi như cỏ rác. Đối với sinh mệnh không hề kính nể, cũng không thương hại, lại như thần công trưởng lão từng nói, tất cả nhân loại đối với bọn họ mà nói đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Mưu đồ của bọn họ thật đáng sợ, cũng quá kinh khủng, nếu như để cho bọn họ thực hiện được, toàn bộ thiên hạ e sợ đều đem hóa là luyện ngục. Vương Sung gật gật đầu, rất nhanh bắt đầu thương nghị tham gia lần này Bắc Cực hành động chi tiết cụ thể. Sau nửa canh giờ, hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người từ đại điện bên trong rời đi, mà tự ở tất cả mọi người ly khai phía sau. Đại điện bên trong, Trương Cừu Kiêm Quỳnh gọi lại Vương Sung. Vương Sung, các nước vừa mới vừa đầu hàng, nhân tâm bất ổn, vào lúc này tự để cho bọn họ cùng chúng ta hành động chung. Như vậy, thật sự thích hợp sao? Mặt khác, chúng ta ly khai phía sau. Toàn bộ U Châu tương đương với rắn mất đầu. Nếu như phát sinh binh biến hoặc là những thứ khác một ít xung đột, ta lo lắng đến thời điểm khó có thể thu thập a. Các nước dù sao cùng chúng ta không phải một lòng a. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhìn trước mắt Vương Sung, một mặt dầu dĩ nói, các nước nương nhờ vào đại đường, đó là không thể không hàng. Hơn nữa có Vương Sung áp trận, các nước đối với hắn sợ đến tận xương tủy, cũng không dám làm cái gì. Nhưng nếu như Vương Sung không lại, chính là khác một mã chuyện. Hơn nữa nhiều sư ít nến, U Châu lương thực vốn là không nhiều lắm. Đến thời điểm không người áp trận, rất có thể gợi ra nổi loạn. Những thứ này đều là Trương Cừu Kiêm Quỳnh không thể không lo lắng. Chỉ là lúc đó trước mọi người mặt, khó nói đi ra mà thôi. À, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ngoài ý muốn, đối với Trương Cừu Kiêm Quỳnh lo lắng, Vương Sung chỉ là bật cười lớn, cũng không lo lắng, các nước sẽ không có ý nghĩ thế này, cũng không dám có loại này tâm sự. Hiện tại bọn họ đã không còn đường lui, nếu như lại nổi loạn, đó chính là tử lộ một cái. Mặt khác, bất kể là ô tô mễ thi khả hãn chờ các nước quân vương, vẫn là cái kia chút võ tướng, cần phải đều minh bạch, ở loại tình huống này hả? Nếu như bọn họ còn dám lại phản bội Đại Đường, sẽ kết quả là dạng gì? Vương Dung một thân phục, thần sắc ung dung, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một luồng khiến người tin phục sức mạnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vấn đề lo lắng, hắn lại há sẽ không có cân nhắc chu toàn. Mặt khác, ta đã nói cho Trận Đồ lão nhân, nếu như các nước còn dám có lòng dạ khác, vậy thì để hắn triệt để rút lui hết U Châu đại trận. Đến thời điểm ở luồng không khí lạnh bên dưới, ta ngược lại muốn xem các nước còn có mấy người sống sót. A, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nghe vậy, đột ngột trợn to mắt trợn, hắn ngược lại không nghĩ tới, Vương Dung dĩ nhiên đã sớm phòng bị, đồng thời để lại như vậy hậu chiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.